Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, làm công kết thúc. Không thể không nói, làm công là khô khan, bởi vì Malfoy nhất định phải nại tính tình vạch ra quá nhiều yêu tinh phạm vào cấp thấp sai lầm. Đồng thời tận lực nhẫn nhịn chính mình không đi tham ô. Bởi vì này bầy yêu tinh đối với tài chính khái niệm thực sự quá mức nguyên thủy. Để hắn cảm giác mình muốn biết điểm bổng lộc thực sự dễ như ăn cháo. Hắn thậm chí hoài nghi hắn có phải là chỉ cần từ Wall Street kéo mấy cái tráng đinh lại đây. Toàn bộ phù thủy giới kinh tế liền có thể bị mấy người điều khiển với vỗ tay trong lúc đó. Đương nhiên, hắn sẽ không đi làm như thế. Đầu tiên kỳ thực hắn cũng không thiếu tiền. Thứ hai, tự cho là thông minh người thường thường sẽ trả giá thật lớn. Làm yêu tinh môn cùng phù thủy môn ý thức được không đúng thời điểm. Nói không chắc trước tiên hất bàn chính là chính bọn hắn. Sau đó sẽ đem thiệp án nhân lấy, phá hoại phù thủy giới tài chính an toàn tội cho bắt. Liền ngay cả này điều tội danh phỏng chừng cũng là Weasley ra Arthur thông qua hắn giải đến bộ. Phận Muggle tri thức mới thiết lập dưới. Phù thủy môn hay là không phải thập phần thông minh. Nhưng bọn họ cũng không ngu. Nhưng những này đều không phải Malfoy ủ rũ lý do. Chân chính để hắn ủ rũ chính là. Nơi này xác thực là trừ ra Hogwarts bên ngoài. Phù thủy giới chỗ an toàn nhất. Chỉ ít đối với hiện nay hắn mà nói tới nói. Hắn không có biện pháp chút nào. Quirrell tốt xấu cũng là có Voldemort chỉ điểm mới dám xông vào lên nơi này cướp đoạt. Phổ thông người sử dụng tài sản có thể thông qua tiểu chìa khóa vàng mở ra kim khố môn đạt được. Mà càng quan trọng kim khố còn có cự long canh gác. Mấy lần Malfoy thừa dịp công tác nhàn rỗi thời gian. Thừa dịp xe đẩy nhỏ đi tới một ít trọng yếu kim khố cái khác thời điểm. Thậm chí có thể nghe được cự long dày nặng hơi thở thanh. Còn một số không có lỗ chìa khóa kim khố thì càng khó đi vào. Vậy cần yêu tinh dùng bọn họ thật dài ngón tay gõ cửa. Như vậy môn mới sẽ một chút biến mất. Nhưng ngoài ra người đều sẽ bị hút vào đi. Nhưng mà kết quả chỉ có hai cái. Bị chết đói hoặc là nghẹt thở chết đi. Bởi vì yêu tinh kiểm tra thời gian khoảng cách là mỗi cách 10 năm một lần. Nếu muốn trà trộn vào đi. Không thể không nói đơn thuốc kép thang tề xác thực là tối biện pháp khả thi. Nhưng là người kia hiện tại còn ở Azkaban bên trong. Một tội phạm truy nã đến ngân hàng lấy tiền. Này hay là có thể lên. Nhà tiên tri nhật báo. Đầu đề chứ. Mặt khác đi vào sau khi liệt hỏa chú cùng phục chế chú cũng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất đắc dĩ Malfoy chỉ có thể bỏ đi cái ý niệm này. An tâm hoàn thành chính mình kế toán công tác. Có điều cũng không xấu. Không phải sao. Hắn tự an ủi mình. Bởi hắn phát hiện lượng lớn sai lầm. Gringotts ở hắn rời chức trước phân phát một bút phong phú tiền thưởng. Gripbook tiên sinh ở hắn rời chức trước nói. Tuy rằng cha của ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng chúng ta nhưng hoan nghênh ngươi sau khi tốt nghiệp tới nơi này làm việc. Ta sẽ cân nhắc. Malfoy khách sáo một phen. Sau đó bước nhanh rời khỏi nơi này. Hắn công tác kết thúc. Bởi vì sắp khai giảng. Còn Gripbook kiến nghị. Hắn chắc chắn sẽ không cân nhắc. Bày đặt rất nhiều gia sản không đi kế thừa mà tuyển chọn làm người làm công. Điều này có thể sao? Đúng rồi, còn có lễ vật, đang chuẩn bị thông qua phi đường võng về nhà Malfoy đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Lập tức quay đầu hướng về hẻm xéo các loại cửa hàng đi đến. Đi qua mấy cửa hàng, hắn cũng không có thu hoạch gì. Đúng là đi tới Quidditch tinh phẩm điếm thời điểm phát hiện một để hắn cảm thấy hứng thú sự vật. Một Golden Snitch, nó lẳng lặng nằm ở một cái tủ kiếng tử màu xanh lam mới trên đài diện. Hồ đào giống như to nhỏ, cùng thời điểm tranh tài không giống. Cái này kim loại tiểu cầu lúc này cánh kề sát cầu bích. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng đến ở trên cầu trường nó là cỡ nào sinh động. Để tìm cầu tay phát điên, trên đài nhãn mác viết, một rất có ý nghĩa vật siêu tập. Đây là Transylvania đội cùng Flunder đội trận chung kết cái kia chàng Golden Sonic. Có điều bởi trận đấu kia song phương cạnh tranh quá mức kịch liệt. Cuối cùng thi đấu kết thúc thì Golden Sonic cũng chịu đến không thể chữa trị hư hao. Thụ giới 500 Galleon. Cho nên nói cái này Golden Sonic không bay lên được. Là xấu sao? Malfoy gõ gõ pha lê. Lấy một loại tiếc hận ngữ khí nói rằng. Hả? Vị tiên sinh này. Ngài không thể nghĩ như vậy. Nhìn thấy có khách tới cửa. Nhân viên cửa hàng lập tức tinh thần tỉnh táo, loại này đồ cất giữ trọng điểm ở chỗ nó giá trị lịch sử, mà không phải giá trị sử dụng. Ngài phải biết Transylvania đội cùng Flunder đội đều là lịch sử cực kỳ lâu đời quyết định đội bóng. Đặc biệt là bọn họ ở trận đấu kia bên trong. Chấm ngoặc kép, nhân viên cửa hàng bắt đầu đối với cái kia đoạn lịch sử đại giảng rất giảng. Hy vọng có thể làm nổi lên Malfoy hứng thú. Chỉ tiếc là xấu. Malfoy lắc lắc đầu nói rằng. Ta vẫn là mua cây chổi đi. Vậy ít nhất còn có thể sử dụng. Tiên sinh. Ngài suy nghĩ thêm một chút đi. Nhân viên cửa hàng sốt ruột lên. Trên thực tế cái này Golden Sonic đã bãi ở đây rất lâu. Theo một ý nghĩa nào đó nói. Lại bán không được coi như là nện ở trong cửa hàng. Nếu như mình có thể bán đi. Ông chủ nhất định sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Liền nhân viên cửa hàng cũng dùng tới cả người thế võ. Ta cũng vẻn vẹn chỉ là tùy tiện nhìn. Người thừa nhận ta cái tuổi này có năng lực thanh toán lên cái giá này sao? Malfoy hỏi. Giá tiền chúng ta có thể thương lượng. Khách nhân tôn kính. Đáng thương nhân viên cửa hàng đã bị Malfoy nắm mũi dẫn đi. Cuối cùng Malfoy dùng bao nhiêu Galleon mua được cái này Golden Sonic chúng ta không biết được. Thế nhưng ở đêm ấy bên trong, hầu như hết thảy ở hẻm xéo người đều nghe được Quidditch tinh phẩm điếm điếm trưởng tiếng gầm gừ. Đương nhiên hắn cũng không có quên cho Lucius cùng Narcissus mang tới một phần lễ vật. Một cái cà vạt cùng một ít mới nhất kiểu dáng mỹ phẩm. Thư chỉ có thể lần sau trở lại mua. Malfoy đang nhìn mình trên tay một đống đồ vật rơi xuống như thế một cái kết luận. Tới gần khai giảng Flourish and Blot người cũng bắt đầu tăng lên. Hắn cảm thấy tất yếu sớm chút đi. Xông vào ngọn lửa màu xanh lục bên trong. Ở phi đường võng ảnh hưởng. Hắn về đến nhà bên trong. Đây thực sự là một khiến người ta vừa yêu vừa hận giao thông phương thức. Cảm thụ mê muội Malfoy. Không khỏi nghĩ như vậy đến. Lúc này Lucius vợ chồng còn chưa có trở lại trong nhà. Liền hắn đem lễ vật thả ở trong phòng khách trước hết trở về phòng của mình. Vừa vào gian phòng hắn liền nhìn thấy một phong thư đang lẳng lặng nằm lên bàn. Hắn bóc thơ ra. Vẫn là Panji viết. Nàng nói nàng không thể tuân thủ ước định cùng hắn cùng đi hẻm xéo mua thư. Bởi vì nước Pháp phi đường võng tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Giao thông triệt để bại liệt. Nước Pháp bộ phép thuật hiệu suất lại chậm lạ kỳ. Panji người một nhà không thể không ngưng lại ở nước Pháp. Hay là học kỳ này ta sẽ đến muộn cũng khó nói. Ở tin cuối cùng nàng viết như vậy. Cái kia thật đúng là gay gâu. Malfoy viết chút lời an ủi làm hồi âm thắt ở cú mèo trên đùi. Nhưng cũng không có cái gì biện pháp giải quyết vấn đề. Đa số phù thủy vẫn là không thế nào thích ứng Mago công cụ giao thông. Weasley ra ngoại trừ, còn huyễn ảnh di hình. Từ một cái quốc gia hiện hình đến một cái khác quốc gia nên cũng là một không nhỏ lượng công việc. Vì lẽ đó chỉ có một biện pháp các loại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.